làm gì thì tôi chả quan tâm lắm. Thấy tôi, nó lườm một cái rách mắt. Xong tôi cũng éo vừa tôi cũng lườm nó một cái cảm tưởng mắt có thể tóe ra điện vậy xong tôi ngoảnh mặt đạp xe đi luôn. Nó cũng nhảy lên xe ga rồ rồ đi vọt qua tôi y như sắp đâm người đến nơi rồi đấy. Thấy ghét, đâm bà vô tù mọt không nhe con. The end, cảm ơn đã đọc, nếu các bạn thích hãy ủng hộ Hà nhé. Đề cử hoặc bình luận để cổ vũ tinh thần Hà nào. Thanh en lớp ô, cách chương.